Tiểu bảo bối cứng đầu. Đứng lại cho anh, fanfic ESO. Chương 7, lớp học độc nhất vô nhị. Góc truyện audio.com. Sau khi hiệu trưởng lên phát biểu thì cuối cùng bọn nó cũng được vào lớp. Theo sự chỉ dẫn tận tình của thầy hiệu trưởng thì hiện tại bọn nó đang đứng ở trước cửa lớp 12A1. Ngó vào lớp thì bọn nó thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một cảnh tượng thế kỷ. Một cảnh tượng hiếm thấy được, đó là cả cái lớp học của bọn nó ngồi ai em chuẩn bị bài ngoan VLL. Nó và cô thì nhìn nhau cười méo sạch. Ở trường cũ, lớp bọn nó cũng được coi là ngoan, nghiêm túc, nhưng có cần phải ngoan, nghiêm túc như thế này không cơ chứ? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bọn hắn đến. Hắn nhìn bọn nó cười. Ô, hóa ra học sinh danh dự là các cô à? Cha này hỏi thừa, biết rồi còn cứ giả bộ. Nó quay mặt không nói gì kéo tay cô đi. Hắn thấy thái độ của nó như thế tức điên lên. Này, tôi đang gọi cô đấy. Thôi, mày bình tĩnh lại đi chứ. Cậu nó và cô vẫn đi tiếp không thèm đoái hoài gì đến bọn hắn. Hắn tức điên lên đi theo nó rồi kéo tay nó lại. Cô bị điếc à mà không trả lời tôi. Chú là ai ạ? Nó quay lại nhìn hắn nói. Hả, hắn với cậu đực mặt ra. Đi thôi Linh, kẻo muộn bây giờ. Cô kéo tay nó, cách chương.